cô xem có thể cho chúng tôi ở trong này nghỉ ngơi một chút không? Đây là Dư Hạ. Hắn không có can đảm đắc tội. Cũng không phải đất tôi mua, anh thích làm gì thì làm, nhưng mà nơi này, không được tiến vào. Lão đại không ngờ thời sinh dễ nói chuyện như vậy, nhanh chóng nói, được được được, cảm ơn cô Dư. Hắn đi xuống lầu, bảo người đi lên, nhưng mà phía dưới đã truyền khắp, thời sinh ngay ở trên lầu. Ngài Mễ ngồi trong góc, sắc mặt rất xấu, nghe thấy có người nói đến Dư Hạ, sắc mặt cô ta lại càng xấu hơn. Vì sao lúc nào cũng gặp phải cô ấy? Ngài Mễ, cô mau đi xin lỗi Lão đại đi, Lão đại thương cô như vậy, sẽ không thật sự giận cô đâu. Tôi làm đúng vì sao phải giải thích. Tính tình Ngải Mễ quật cường, đặc biệt là những lúc không phải mình sai. Cô gái khuyên cô ta lo lắng nói, nhưng cô như vậy Lão đại rất tức giận, cô nói xin lỗi Lão đại sẽ không so đo với cô. Bọn họ chạy trốn tới nơi an toàn, Ngải Mễ giết chết người phụ nữ đã đẩy cô ta ngay trước mặt Lão đại. Chuyện này rõ ràng đã khiêu khích quyền uy của Lão đại. Hắn tức giận không phải vì không có phụ nữ, mà là Ngải Mễ không coi mình ra gì. Ngải Mễ câu nghe tôi một câu đi, hiện tại chúng ta cần nhờ Lão đại, làm ầm lên với Lão đại không tốt. Cô gái kia tận tình khuyên bảo. Tôi không đi. Trên người cô ta có thể trị liệu, cho dù người đàn ông kia tức giận, cũng sẽ không làm gì cô ta, vừa lúc cô ta cũng không muốn ở cùng hắn. Chương 903, Vô hạn trốn giết, 36. Người phía dưới và thời sinh nước sông không phạm nước giếng. Coi như bình an vô sự. Thời sinh phát sầu, cô không biết thứ cắn miêu miêu là cái gì, phải giải độc cho miêu miêu như thế nào. Thuốc giải 999 loại độc cũng không dùng được. Sức chịu đựng của miêu miêu không tốt, không chống đỡ được một giờ, đau hôn mê bất tỉnh. Thứ cắn người kia chắc chắn còn ở quanh đây, cô phải bắt lấy nó. Những thứ trên người có độc, nhất định sẽ có giải độc. Nói không chừng thứ này cũng có. Ngẫm lại dấu răng trên đùi miêu miêu, thời sinh lại run rẩy, kia nhất định là dấu răng người. Nhìn mà ghê người. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời sinh tìm xung quanh ngay cả một quặng lông cũng không tìm được. Lúc thời sinh đang phát sầu, phía dưới đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh hoàng, tiếng quát lớn của đàn ông cùng tiếng thét chói tai của phụ nữ đan xen vào nhau. Thời sinh nhét thiết kiếm vào tay Phương Thần, trông chừng cô ấy. Phương Thần, kiếm hắn mơ ước lâu như vậy, lúc này rốt cuộc cũng đến tay. Nhưng mà có tác dụng cái dám gì? Hiện tại đến cả sức cầm kiếm hắn cũng không có. Thời sinh xuống lầu, dưới lầu có ánh lửa, một đám người rụt vào góc, chỗ ánh lửa có một con. Không đúng, một con rắn. Trên người phủ đầy hoa văn hỗn độn, thân nó to như cánh tay, cái đuôi phát ra âm thanh rất nhỏ. Nhưng đầu nó lại giống người, trán rất nhọn. Đột biến thành một hình tam giác, nhìn vô cùng kỳ quái. Đây là cái quỷ gì? Sao mấy thứ xuất hiện về sau càng ngày càng đột biến ghen thế này? Thời sinh còn chưa đi xuống, con rắn kỳ quái bên kia nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Không thấy nữa. Ở đâu rồi? Mau tìm xem. Mọi người cùng nhìn quanh bốn phía, nhưng mà cũng không tìm được con rắn kỳ lạ kia, tựa như lúc nó tới. Lặng yên không một tiếng động biến mất. A, trong đám người đột nhiên có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, thời sinh nhìn thấy bên kia có bóng dáng lót lên, đi tới góc bên kia, nhưng nhìn kỹ lại thì không nhìn rõ gì cả. Trong đám người liên tiếp có người bị cắn, con rắn lạ kia xuất quỷ nhập thần, ngay cả bóng dáng của nó bọn họ cũng chưa đụng đến. Chuyện này thực sự làm cho người ta kinh hãi, không nhìn thấy gì. Còn đáng sợ hơn nhìn thấy rõ rất nhiều. Thời sinh đứng trên cầu thang quan sát một lúc, hình như thứ này rất thích cắn người, đã cắn một người, nó tuyệt đối sẽ không cắn lại lần thứ hai. Vài lần cô đều chỉ nhìn thấy một cái bóng dáng mơ hồ, lúc nhìn kỹ lại không có bóng dáng rắn lạ đâu nữa. Đám người quay thành một vòng, đều tự cảnh giác nhìn bốn phía. Một phút đồng hồ trôi qua, không hề có động tĩnh. Hai phút trôi qua, vẫn như cũ không hề có động tĩnh. Ba phút sau, hơn 10 phút sau vẫn không hề có động tĩnh. Đi rồi sao? Chắc là đi rồi. Mọi người lại căng thẳng một lúc, xác định thứ kia đã đi mất, lúc này mới bắt đầu xem xét người trên mặt đất. Bệnh trạng của bọn họ rất giống phương thần. Ngải Mễ có người hô lớn, mau dùng thẻ trị liệu của cô đi. Ngải Mễ bị người ta đẩy lên phía trước. Cô ta có chút không tình nguyện, nhưng bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Ngải Mễ chỉ có thể sử dụng thẻ trị liệu. Thời sinh biết là vô dụng, nhưng cô đã quên nữ chính không giống người thường, thẻ trị liệu của cô ta có tác dụng. Lại một lần nữa chứng kiến mệnh của vật hy sinh. Lật bàn, thiết lập như vậy, nhân vật phản diện sao có thể không trở mặt với vai chính chứ? Tích lũy không đủ, Ngải Mễ chỉ trị liệu cho hai người, sắc mặt khó coi nhìn về phía lão đại bên cạnh. Ai còn tích lũy? Gần đây nhiều chỗ phải sử dụng thẻ đen, hơn nữa lại không có nhiệm vụ kiếm tích lũy, rất nhiều người đều dùng hết tích lũy. Hết rồi. Không có. Tôi cũng không có. Sắc mặt lão đại xanh mét, đều hết rồi sao? Mọi người đều lắc đầu, lúc trước đối phó với mấy thứ kia, tích phân của bọn họ đều tiêu hao nhiều. Đây mới là hết đạn cả lương. Ngải Mễ liếc mắt nhìn đến Thời Sinh đứng trên cầu thang, đột nhiên cô ta chỉ vào Thời Sinh, chắc cô ấy có. Lão đại nhìn theo hướng Ngải Mễ chỉ, khoe miệng giật giật. Bắt hắn đoạt thức ăn trong miệng hổ à? Nghĩ đã không thể rồi. Nhưng mà nằm trên mặt đất đều là anh em của hắn. Những người này đều đi theo hắn từ lúc vừa tới đây, cùng nhau trải bao nhiêu sóng gió. Lão đại vẫn thử mở miệng, cô Dư, có thể xin cô chia cho chúng tôi chút tích lũy không? Đương nhiên chúng tôi sẽ trả thù lao. Thù lao? Các người có thể cho tôi cái gì? Thời Sinh ung dung nhìn bọn họ. Cô Dư nói điều kiện đi, chỉ cần có thể hoàn thành, nhất định tôi sẽ làm theo. Hiện giờ bọn họ còn có thể có cái gì? Lão đại chỉ có thể để cho Thời Sinh tự nói ra, nếu quá đáng, thì hắn cũng chỉ có thể buông tha những người này. Thời Sinh xoay người lên lầu. Lão đại khó hiểu, vội vàng gọi một tiếng, cô Dư. Nhưng Thời Sinh không dừng lại, đi nhanh lên lầu, biến mất ở tầm mắt bọn họ. Lúc mọi người ở đây quay sang nhìn nhau, cô bế một người xuống dưới. Để người đó dựa vào tường, tích lũy có thể cho các người, cho tôi mượn thẻ trị liệu dùng là được. Mọi người nhìn sắc mặt miêu miêu, rất giống những người bọn họ bị cắn, làm sao còn không hiểu sao lại thế này. Có thể, chỉ là dùng thẻ trị liệu, lão đại đồng ý không cần phải nghĩ. Tôi không đồng ý. Ngài Mễ lên tiếng, cô ta sẽ không dùng thẻ trị liệu của mình đi cứu người của cô gái này. Ngài Mễ. Lão đại quát lớn một tiếng, nơi này tôi quyết định, cô không đồng ý cũng phải đồng ý. Ngải Mễ muốn nói gì đó, bị cô gái nhỏ phía sau túm lại. Cô Dư yên tâm, chúng tôi có thể trị liệu cho cô bé này trước. Lão đại quay đầu, trên mặt lại mang theo vài phần cung kính. Thời Sinh tiện tay lấy thẻ đen ra, lão đại nhanh chóng tiếp được, đưa cho Ngải Mễ. Ngải Mễ cắn môi, trừng mắt nhìn Thời Sinh một cái. Tiếp nhận thẻ chuyển tích lũy tới thẻ đen của mình. Cô đi tới chỗ Miêu Miêu. Nếu cô ta dám làm gì mờ ám, các người đều phải chết. Giọng Thời Sinh âm u vang lên. Lão đại cả kinh, vội chạy đến bên người Ngải Mễ nhìn chằm chằm cô ta. Ngải Mễ siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào trong thịt, rất đau đớn. Có lão đại nhìn chằm chằm, Ngải Mễ không dám làm gì, quy củ trị liệu xong cho Miêu Miêu. Miêu Miêu trị liệu xong chỉ một lát là tỉnh, nhưng nhìn có vẻ hơi suy yếu. Chị Dư Hạ. Cô đưa tay sờ chân, nơi đó giống như vẫn còn co rút đau đớn, nhưng mà lúc đụng đến lại không có cảm giác gì. Thời Sinh xoa đầu cô, không sao rồi. Ngài Mễ dùng tích lũy của Thời Sinh, hoàn toàn không tiết kiệm, cái gì cũng tiêu lượng tích lũy nhiều nhất. Dùng hết rồi. Ngài Mễ vừa trị liệu được hai người. Liền tỏ vẻ tích lũy không đủ. Lão đại khó xử nhìn về phía Thời Sinh, cô Dư. Thời Sinh lấy từ đâu đó ra một tập thẻ, hoàn toàn không chút tiếc nuối đưa cho hắn. Mọi người, cô ấy có bao nhiêu thẻ? Tùy tiện búp một cái đã nhiều như vậy. Tuy hiện tại rất nhiều người vào, thẻ đen cũng không khan hiếm như trước kia,

nếu chỗ này sập, bọn họ đều bị chôn ở bên trong. Thời sinh quay đầu lại nhìn Miêu Miêu, phương thần che chở cô cũng không quay lại, trực tiếp theo cửa sổ ra ngoài. Ngay khi mọi người ở đây rời đi, tòa nhà đều bị vỡ vụn, một cái đuôi khổng lồ chui ra từ trong đất, cuốn lấy bộ phận còn sót lại của tòa nhà, siết chặt. Tòa nhà trực tiếp bị đập nát dưới cái đuôi. Đó là một con rắn rất lớn. Ngoại hình không khác đám rắn lạ kia, điểm khác duy nhất chính là lớp vảy trên người nó chỉ một màu, toàn thân màu trắng bạc. Rắn to rút hoàn toàn thân thể của mình ra khỏi nền đất. Rắn nhỏ bốn phía tựa hồ rất sợ nó, bắt đầu lui lại. Lúc mọi người ở đây đứng xem rắn lớn đột nhiên bắt đầu công kích đám rắn nhỏ, cứ ăn từng đám một. Thật hung tàn. Thời sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn. Ngay cả đồng loại của mình mà cũng ăn. Đám không quân trên trời bay vòng quanh đại xà. Đại xà ăn xong một đám lớn rắn nhỏ trên mặt đất, vùng đứng dậy, bắt đầu ăn trên trời. Chạy đi. Cũng không biết là ai phản ứng trước, người còn sống cũng không có tổ chức gì, đều tự lựa chọn phương hướng cảm thấy an toàn để chạy trốn. Rắn lớn kia hình như không có hứng thú với loài người không đủ nhét kẽ răng này, chỉ tập trung ăn không quân trên trời. Thời sinh tự nhiên sẽ không đi đối phó con rắn lớn này, thế giới cấp 10 sao hẳn là cấp bậc cao nhất, không có cách nào thăng cấp nữa, đối phó nó cũng không có giá trị kinh nghiệm, chẳng thú vị gì. Thời sinh tìm Miêu Miêu, nhanh chóng rời khỏi đây. Chương 906, vô hạn trốn giết, 39. Không ai đối phó được con rắn lớn kia, cách một thời gian thời sinh lại nhìn thấy rắn lớn cắn đám rắn nhỏ. Thứ này hình như cái gì cũng ăn, có đôi khi cũng tập kích người. Nhưng mà không bao lâu thời sinh lại không thấy tung tích rắn lớn đâu nữa. Nữ chính cũng không thấy. Kỹ năng của nữ chính là bị động, sống chết nhất định sẽ biến mất. Gặp được ông cụ. Nhận được truyền thừa. Đây không phải tiểu thuyết huyền huyễn. Làm gì có ông cụ để mà được truyền thừa. Thời sinh phát hiện gần đây rất nhiều người tìm cô chịu ngược. Nhìn thấy cô sẽ không muốn sống chạy đến. Phương thần vì sợ bị ngộ thương, bình thường đều cách thời sinh mấy chục thước, chờ cô đánh xong mới đến hôi của. Trình độ vô sỉ của phương thần làm thay đổi thế giới quan của thời sinh. Đoạn thời gian sau thời sinh mới biết, nguyên nhân cô được hoan nghênh như vậy, là bởi vì bọn họ đều nhận được một nhiệm vụ, chỉ cần có thể đả thương cô, không cần biết nhiều hay ít. Đều có thể đạt được cơ hội rời khỏi thế giới này. Người toàn bộ thế giới đều là địch. Đầu người đưa đến cửa, thời sinh đương nhiên sẽ nhận lấy không chút khách khí. Vận mệnh thế giới cũng không ngừng thay đổi, đại khái là phát hiện quái vật trên thế giới thật sự quá nhiều, đấu đơn độc không làm gì được chúng nó, loài người bắt đầu đoàn kết lại. Xử lý phần tử dị đoan mất lý trí, mọi người đều tập trung đến trung tâm thế giới. Bọn họ chọn ra một người lãnh đạo cao nhất. Phụt! Anh nói ai? Thời sinh trực tiếp phun nước trong miệng ra. Dư Hạ! Cô lãng phí thật đấy. Hiện giờ tìm được chút thực vật rất khó khăn cô có biết không? Phương thần bị văng nước lên mặt, nhưng thứ hắn đau lòng lại không phải mặt mình. Một ngụm nước thôi mà, tôi thiếu ăn thiếu mặc của anh chắc. Thời sinh lườm một cái. Phương thần mệ tâm. Mẹ kiếp thực vật của cô đều cho Miêu Miêu, cho tới bây giờ chưa từng cho hắn, đều là hắn tự tìm mà. Những lời này mà cô ấy cũng nói ra được. Vừa rồi anh nói ai là người lãnh đạo cao nhất? Sao cô lại cảm thấy vừa rồi là ảo giác nhỉ? Phương thần lau mặt, Bạch Kỳ, chính là người đàn ông vẫn đấu thăng cấp với cô. Mộ Bạch mà lại đi làm người đứng đầu à? Muốn huy động tất cả loài người đối phó bản cô nương sao? Sợ hãi. Bọn họ ở chỗ nào? Lâu như vậy không có tin tức của hắn, thế mà đã xưng vương rồi. Thành phố trung tâm. Phương thần nhăn mặt, hiện tại bọn họ gọi chỗ đó là vậy, nghe nói là vị trí trung tâm của thế giới này. Phương thần lại bổ sung một câu, đúng rồi Hứa An Viễn cũng ở đó. Thời sen. EXM. Nam chính và nhân vật phản diện hợp tác với nhau. Thời sinh tìm được thành phố trung tâm đã là một tháng sau. Thế giới này không có bản đồ, còn đầy dây quái vật, cô tìm được trong một tháng, đã xem như rất nhanh rồi. Còn chưa tới gần thành phố trung tâm, thời sinh liền nhìn thấy con rắn lớn màu trắng bạc chiếm cứ ở bên ngoài. Muốn vào cửa thành thì phải vượt qua nó. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nó lại ở đây à? Phương Thần liễu lưới, cô còn muốn đi giết Bạch Kỳ à? Thời sinh nghiêm mặt, không diệt thiểu năng, thiên hạ không yên. Tuyên ngôn kiểu gì đây? Tôi không đi theo cô đâu. Phương Thần lập tức tỏ thái độ, thuận tiện giết Hứa An Viễn giúp tôi. Thời sinh giật giật khoe miệng, sao anh không bảo tôi sống giúp anh để anh chết luôn đi? Phương Thần cười, chuyện này thì không làm phiền cô, tự tôi cũng có thể. Hắn phất tay với Thời Sên, đi sớm về sớm. Thời Sên không muốn nói chuyện với tên ngu ngốc đó, nhấc chân đi tới thành phố trung tâm, Miêu Miêu muốn theo sau. Phương Thần giữ chặt cô đi làm gì? Em phải đi theo chị Dư Hạ. Phương Thần giữ bả vai Miêu Miêu, tình huống bên trong ra sao cũng không biết, còn chưa biết cô ấy đi có thể về không. Cô đi làm gì? Vậy sao anh không ngăn cản chị Dư Hạ? Miêu Miêu nóng nảy. Em đã bao giờ thấy cô ấy nghe lời người khác chưa? Phương Thần nhịn không được bôi bác, lúc nào cũng tự cho là mình đúng. Phương Thần thấy Miêu Miêu sắp khóc, sửa lời nói, em đi theo cô ấy chỉ cản trở cô ấy thôi. Chúng ta ở chỗ này chờ cô ấy về, em phải tin tưởng cô ấy. Ầm. Tiếng nổ mạnh đột ngột. Phương Thần kinh hãi run bắn người, hắn nhìn về phía thành phố trung tâm. Miệng hắn co giật, biết ngay cô sẽ không dùng biện pháp thông thường mà. Vừa đến đã nổ thành của người ta. Trên trời có bóng người, tiếng nổ mạnh ở phía dưới không ngừng. Con rắn lớn kia không biết là bị nổ hôn mê, hay là bị dọa, mà không hề nhúc nhích. Cô nhanh chóng lao đến trung tâm của thành phố trung tâm, ai ngăn cản lập tức bị nổ. Thành phố trung tâm vốn đã được tu bổ lại, bị nổ như vậy, lại biến thành một mảng phế tích. Thậm chí còn không bằng lúc trước. Thời sinh nổ thẳng đến chỗ mộ bạch, thô bạo lao vào, nhưng mà cô tìm tất cả mọi nơi cũng không tìm được mộ bạch. Không đúng, cô cũng chưa từng thấy mộ bạch. Vài lần trước kia, mộ bạch đều không xuất hiện. Thời sinh xoay người trở về. Người mới vừa bị chỉnh, thấy thời sinh trở về. Sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Không phải cô ấy đi rồi sao? Sao đã trở lại? Cô gái này quả thực giống sát thần, còn đáng sợ hơn anh Bạch. Hai người đi tập hợp tất cả mọi người lại đây. Thời sinh tiện tay chỉ hai người. Hai người kia có chút bất mãn, dựa vào cái gì phải nghe lời cô. Thời sinh giơ giơ thiết kiếm, chỉ bằng này, nhìn kết cục những người bên ngoài đó. Rồi trả lời tôi xem có nghe tôi hay không. Hai người xanh mét mặt, oán hận chừng thời sen, không tình nguyện lui ra ngoài. Dưới bạo lực, ai dám nói không? Mọi người trong thành phố trung tâm nhanh chóng tập trung lại, một đám người lạnh run, kinh hồn táng đẩm nhìn cô gái ngồi trên ghế chính. Trong tay cô cầm thiết kiếm, đang gõ khẽ xuống mặt bàn, phát ra tiếng vang lạnh lót. Một cô gái như vậy, lại đứng đầu bảng giết chóc. Hiện tại bên ngoài kia thi thể nằm đầy đất, kết cục của việc đối địch với cô vô cùng thê thảm. Thời sinh gác chân ngồi trên ghế chính, chống cằm, nghiêng đầu nhìn đám người, Bạch Kỳ ở đâu? Cả đám người lắc đầu như trống bỏi, không biết. Bọn họ thật sự không biết Bạch Kỳ ở đâu, bọn họ không thể mỗi ngày đều đi theo hắn. Hắn là thư ký của anh Bạch, hắn biết. Một người đàn ông bị đẩy ra. Tôi không biết. Người nọ căng thẳng lắc đầu, lắp bắp nói, tôi. Sáng nay tôi có gặp anh Bạch, lúc sau không thấy đâu nữa. Người nọ dừng một chút, nhỏ giọng nói, Hứa An Viễn hẳn là biết anh Bạch ở chỗ nào, bình thường hắn đều đi theo anh Bạch. Hứa An Viễn. Người nọ ra sức gật đầu. Nam chính và nhân vật phản diện đang làm gì? Nữ chính cũng không cần, cả ngày ở cùng nhân vật phản diện là sao? Muốn chơi gay sao? Hắn ở đâu? Thời sinh lấy kiếm gõ bàn, đầy vẻ lưu manh. Vừa rồi tôi thấy hắn. Đi về phía biệt thự. Người nọ không dám giấu giếm. Đưa tôi đi. Vâng. Chương 907, vô hạn trốn giết, 40. Thời sinh được đưa tới một nơi sạch sẽ hơn một chút, đại khái cũng chỉ là thu dọn qua loa,

hai gã này rất có thể là người do Nam Chính thuê tới. Nếu Nam Chính tìm tới đây thì phải làm sao chứ? Tuy rằng cô không sợ hắn tìm thấy mình, nhưng mà lỡ như lại bị vu oan giá họa gì đó, bạn cô nương lười ra tay. Cho nên, cứ ném xác đi thì hơn. Thời Sinh ném hai cái xác tới một nơi hoang tàn, vắng vẻ rồi mới rời đi. Đường núi quanh co, khúc khuỷu, ven đường mọc rất nhiều loại cây kỳ quái. Thời Sinh phát hiện con đường này dù hoang vu nhưng vẫn có dấu vết của con người. Vùng xa xôi hẻo lánh này mà còn có người, cũng thật kỳ lạ. Ra khỏi núi, Thời Sinh liền nhìn thấy một thôn làng nhỏ. Thôn làng nhìn rất đơn sơ, nhà nào cũng lợp mái bằng cỏ tranh, trong ánh hoàng hôn, khói bếp lượn lờ vây quanh. Thôn này có người sinh sống. Chương 910, Ma Vương Vạn Thuế, 2. Thời Sinh không biết đây là địa phương quỷ quái nào, cô lựa chọn đi vào trong thôn. Ngoài cổng thôn có một gốc cây rất lớn. Có hơi giống cây hòe, nhưng lá lại lớn hơn lá hòe một chút. Thời Sinh cũng không chắc cái thứ này có phải cây hòe hay không nữa. Dưới gốc cây hòe có mấy đứa nhỏ đang ngồi thành một vòng. Khi cô vừa xuất hiện, tất cả đều dương mắt nhìn lên. Trên những gương mặt non nớt là vẻ cứng ngắc, không có biểu cảm gì. Ánh mắt trợn trừng, trong mắt gần như không nhìn thấy con người, chỉ còn lại màu trắng dã như mắt cá chết. Kỳ quái! Không hổ là tiểu thuyết thần quái, tùy tiện xuất hiện một cái thôn thôi cũng có yếu tố kinh dị rồi. Đánh quái thăng cấp vân vân. A, không đúng, đuổi tà ma. Dù sao đây cũng là tiểu thuyết thần quái. Ký chủ lại muốn làm chuyện gì đó rồi. Đánh chị ta. Một thằng nhóc đứng bật dậy, cầm lấy đá trên đất ném vào người cô. Những đứa trẻ khác cũng học theo. Thời Sinh kêu lên một tiếng buồn bực, lũ trẻ trâu này sao lại hư hỏng như thế chứ? Vài phút sau, một đám trẻ con bị trói thành một đống, tất cả bắt đầu ngửa cổ gào. Thả chúng tôi ra, thả chúng tôi ra. Cô là đồ yêu quái, thả chúng tôi ra, cứu mạng. Có yêu quái tới, ông ơi cứu con. Tao không muốn bị yêu quái ăn thịt, hu hu hu hu. Thời Sinh ngồi xổm trước mặt chúng nó, chỉ vào mặt mình, nghiêm trang hỏi, mấy đứa nhìn chị đây giống yêu quái làm sao? Yêu quái ông tuổi bây ấy. Ông đây là người 100%. Hoa! Cả đám trẻ trâu gào vắng lên, thanh âm vô cùng chói tai, toàn bộ thôn đều là tiếng khóc của chúng. Trẻ con khóc lớn như thế, người lớn tất nhiên sẽ nghe thấy. Vội vàng từ trong thôn chạy ra. Cháu ngoan, cháu ngoan. Đại tráng. Một đám dân thôn nối đuôi nhau chạy tới, nhưng toàn là người già, Thời Sinh hoàn toàn không nhìn thấy một người thanh niên hay trung niên nào ở trong đó. Những người già này nhìn rất bình thường, thấy Thời Sinh thì đều tỏ ra đề phòng. Thời Sinh ngồi xổm trước mặt một đám trẻ con, đám dân trong thôn vây cô lại, chúng đầu ghé thai bàn bạc. Trong đó, có một người già đứng ra, mặc áo màu xanh vá chẳng vá đụn, nuôi một chòm râu sân dương, mặt rất gầy, trên mặt gần như chỉ còn lại làn da nhăn nheo, đi đường cũng có chút khó khăn. Thời Sinh thấy bọn họ gọi ông ta là trưởng thôn. Trưởng thôn đánh giá Thời Sinh bằng đôi mắt đục ngầu, giọng nói khàn khàn rất khó nghe, cô gái trẻ, cô là ai? Thời Sinh đứng lên, đi ngang qua. Trưởng thôn nhíu mày, nếu đi ngang qua, vì sao lại trói lũ trẻ của thôn chúng tôi lại? Bọn chúng ra tay trước, còn trách tôi sao? Thời Sinh nhún vai, vẻ mặt đầy vô tội. Sao các cháu lại nghịch ngợm như thế? Trưởng thôn quát lớn với mấy đứa nhỏ đang la hét ầm ĩ kia. Hiển nhiên, đây không phải lần đầu tiên lũ danh con này làm chuyện như thế. Chị ta là yêu quái. Một đứa trẻ hét lên. Cái gì mà yêu quái với không yêu quái? Vẻ mặt của trưởng thôn cực kỳ nghiêm túc, mấy đứa các cháu mau xin lỗi chị ấy ngay. Chị ta là yêu quái, đuổi yêu quái đi, đuổi yêu quái đi, đuổi yêu quái đi, đuổi yêu quái đi. Bọn trẻ chăm miệng một lời cùng hô khẩu hiệu. Gương mặt khô quắc của trưởng thôn đầy vẻ phẫn nộ, mấy đứa các cháu cứ đợi đấy, chút nữa sẽ dạy dỗ mấy đứa. Cô gái, cô đừng tức giận, mấy đứa nhỏ này thích bày trò thôi. Trưởng thôn nén lại lửa giận, giải thích với thời Sen, nơi này của chúng tôi rất hẻo lánh, vài năm cũng không có người tiến vào một lần, mà chuyện dân gian lại nhiều, khó tránh bọn trẻ con luôn tưởng tượng như thế. Nhìn cô như là tới từ thành phố. Mong cô thông cảm cho chúng tôi, đừng so đo với mấy đứa trẻ con này. Thời Sen cười nhạo một tiếng, bọn trẻ lấy đá ném tôi, bởi vì tuổi còn nhỏ nên tôi không cần so đo. Nhưng nếu bọn chúng giết người thân của các ông, chỉ vì tuổi nhỏ mà các ông sẽ tha thứ sao? Trưởng thôn bị phản ứng của thời sinh làm cho ngây ra, cô gái trẻ. Chuyện này, chúng tôi không được học hành tử tế, thật sự xin lỗi cô. Tôi thấy trưởng thôn lại nói chuyện rất có văn hóa đấy chứ. Vẻ mặt của trưởng thôn đầy xấu hổ, mẹ tôi biết chữ nên trước đây mới được học một chút, chưa tính là có văn hóa được. Thời Sen không muốn lên tiếng, liên quan dám gì tới cô chứ. Trưởng thôn châm trước một chút, cô gái trẻ, một chút nữa chúng tôi sẽ phạt bọn trẻ, cô xem như thế có được không? Đuổi yêu quái đi! Đuổi yêu quái đi! Đám trẻ danh kia lại tiếp tục hô khẩu hiệu, biểu tình đứa nào đứa nấy cứng đơ, giọng nói hoàn toàn không có ngữ điệu, cứ như một cái máy bật chế độ dễ bị vậy. Những người dân khác cũng không nói chuyện. Có mấy người già hình như rất cấp bách, dường như là đang lo lắng cho con cháu nhà mình. Thời Sinh lui về sau từng bước, vây vây tay, ý bảo bọn họ có thể mang lũ trẻ con này đi. Các ông bà đều vội vàng tiến lên giải cứu cho cháu mình, ôm chúng vào trong lòng rồi rời đi, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Thời Sinh. Khu khu! Cô gái trẻ, cô lạc đường ở ngọn núi này sao? Hôm nay cũng tối rồi, hay là ở lại thôn này qua một đêm đi, cũng coi như là cho tôi biểu đạt sự xin lỗi của mình. Không cần. Vừa thấy đã biết có quỷ, bản cô nương còn lâu mới ở. Cô gái trẻ, ngọn núi này có rất nhiều nguy hiểm, buổi tối mà cô còn lang thang trong đó, sợ là sẽ gặp phải dã thú. Trưởng thôn có lòng tốt khuyên. Thời Sinh hoàn toàn không kiêng dè, đáp. Vậy cũng còn tốt hơn là gặp mấy kẻ lòng dạ nham hiểm. Trưởng thôn. Dường như ông ta rất tức giận, như thể cảm thấy lòng tốt của mình bị dẫm đạp. Nếu thế thì cô tự giải quyết cho tốt đi. Từ đây đi thẳng là có thể ra khỏi thôn. Đi qua hai ngọn núi nữa là có thể ra ngoài. Trưởng thôn nói xong cũng không dừng lại, bảo những người khác tản đi, ai về nhà nấy. Thời Sinh đứng dưới gốc cây huệ, biểu tình mơ hồ. Có điểm không ổn. Nơi này hẻo lánh như thế, hẳn là không có tín hiệu, hai tên cướp kia làm sao có thể gọi điện thoại cho Quý Phong được nhỉ? Điểm này cũng có thể giải thích, dù sao cũng có điện thoại vệ tinh, tuy rằng nơi này lạc hậu nhưng cũng không phải trong rừng sâu gì, tín hiệu vệ tinh vẫn có thể bao trùm. Mấu chốt là vì sao hai tên cướp đó lại muốn đem cô tới tận nơi xa xôi như thế này? Có mờ ám. Bọn cướp có mưu đồ gì không? Thời Sinh không có cách nào chứng thực cả. Các nhà trong thôn đều đóng chặt cửa, làm gì có chuyện người sống ở trong núi thì nhà nhà không cần đóng cửa chứ. Tiểu thuyết đúng là lừa người. Thời Sinh đi thẳng tới trung tâm của thôn, ở đây có một cái sân, không lớn lắm, ở giữa là một từ đường. Từ đường, nơi thờ cúng tổ tiên. Sắc trời hơi tối. Tiến lên vài bước mới nhìn thấy chữ ở trên bảng hiệu. Từ đường khúc ra. Khúc. Họ của nữ chính. Ôi mẹ kiếp, đây là phó bản nữ chính à. Cứ vừa tải đã rồi nói sau. Cô xác định là vừa tải chứ không phải là phá ải đấy chứ. Nhưng hệ thống nhanh chóng nhận ra, ký chủ nhà nó chỉ nói mà thôi, vì sau đó cô liền rời ngay khỏi cái thôn này. Loại chuyện xen vào việc của người khác sao có thể xảy ra trên người ký chủ nhà nó chứ? Lật bàn. Cô đã mặc kệ, thế thì cô còn nói làm cái dám gì? Chương 911, Ma Vương Vạn Thuế, 3. Nhìn bóng đêm mênh mông trước mặt cùng thôn nhỏ mờ ảo phía trước, thời Sinh quỳ luôn. Vì sao đi một vòng lại trở về đây rồi? Tiếng côn trùng kêu di dỉ phá tan sự yên tĩnh của đêm đen. Lúc này, trong thôn tối đen, hoàn toàn không có ánh sáng. Thời Sinh xoa xoa cánh tay, cảm giác lông tóc trên người đều dựng đứng lên. Cực kỳ đáng sợ. Thời Sinh trở lại thôn một lần nữa,

có hết. Tất cả các nông cụ có thể sử dụng đều được họ mang ra. Sao những người này lại không có phản ứng với khói của lựu đạn? Chắc chắn không phải người. Khói lựu đạn cũng vô dụng, thời sinh chỉ có thể tự mình ra tay. Thân thể của nguyên chủ thật quá suy nhược, thu phục cả đám người này không dễ tí nào, cô bị mệt bở hơi thai luôn. Vất vả lắm mới trói tất cả lại được. Lúc này, khói đã tan đi, trên mặt đất chỉ có mấy đứa trẻ đang nằm. Thời sinh, tình tiết này đã phát triển tới mức làm người ta ngẩn ra rồi. Cốt truyện này mà cô còn bảo là làm cho ngẩn người à? Cốt truyện bình thường chẳng phải là cô phải trải qua gian nan hiểm trở, cuối cùng mới vạch trần được chân tướng sao. Cô thì khen ngược, vừa lên đã đuổi tận giết tuyệt những người quan trọng nhất. Cốt truyện còn phát triển được thế nào nữa hả? Chuyển thể thành phim truyền hình, 30 tập chuyển thành phim một tập luôn, làm sao mà câu dạ tìm được? Cô mà làm biên kịch thì sẽ thất nghiệp trong một phút. Biên kịch mà không biết xây dựng cốt truyện kịch tính thì không phải biên kịch giỏi. Thời sinh trói người lại cho thật chắc, lại đi bắt những người vừa rời đi về. Sau khi ném tất cả lại thành một đống, cô lại đi càn quét thêm vòng nữa, chắc chắn là không còn sót ai thì mới quay lại quảng trường. Mặt trời nổi lên ở phía chân trời, thôn rất yên tĩnh, không có tiếng gà gáy, cũng không có âm thanh của bất kỳ con vật nào. Một đám người lưng tựa lưng bị trói thành một vòng, bọn trẻ con cũng bị trói ở một bên. Ai mà biết người nào mới là bột chứ, đề phòng vắn nhất, vẫn cứ nên trói tất cả lại là hơn. Thời sinh lấy ra một cái ghế rửa cũ kỹ, ung dung ngồi bắt chéo chân giữa quảng trường. Rốt cuộc cô là ai? Trưởng thôn chất vấn bằng giọng thô ráp, gương mặt gầy gò hơi vặn vẹo. Đi ngang qua. Thời sinh quệt miệng thở ra một hơi. Bản cô nương thật sự đi ngang qua. Cô định làm gì? Thôn chúng tôi không có gì cả, cô bắt chúng tôi lại cũng chẳng chiếm được gì đâu. Tôi cũng không muốn lấy cái gì của các người. Cho dù cô có phải cạp đất mà ăn cũng không thèm cướp của một cái thôn nhìn qua cũng toàn người cạp đất mà ăn cả. Muốn làm tiền thì phải làm lớn. Vậy cô muốn gì? Trưởng thôn cực kỳ giận dữ, giọng nói cao vút. Thời sinh hơi nghiêng người về phía trước, tầm mắt đảo qua mấy đứa trẻ con, sau đó lại dừng trên người mấy dân thôn. Tôi muốn biết, các người và chúng nó, ai mới là ma? Ma cái gì? Có dân thôn khó hiểu, sao nơi này có thể có ma? Chúng tôi đều là người, không phải ma. Từng người đều khẳng định mình là người chứ không phải ma. Đám trẻ con đã tỉnh lại nhưng cũng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm đám dân thôn như lần đầu thời sinh gặp. Dân thôn có chết cũng không nhận, thời sinh di chuyển ánh mắt về phía lũ trẻ. Mấy đứa có gì muốn nói không? Chị là đạo sĩ à? Có một đứa lớn tuổi nhất trong bọn hỏi. Không phải. Nghe thời sinh đáp vậy, thằng nhóc lập tức lạnh mặt. Vậy nói với chị thì có lợi ích gì? Không nói thì thôi, giết chết hết là được. Dù sao những người này chết rồi thì cô có thể ra ngoài đúng không? Còn không thể ra ngoài nữa, vậy thì ném nổ hết thôn là được. Bọn trẻ, bọn họ là ma. Một đứa bé lên tiếng, giọng nói đầy khí phách, không hề cứng ngắc, bọn họ đều đã chết. Một đầu, thằng nhóc lớn tuổi nhất quát lên. Một đầu không lớn nhất nhưng cũng không nhỏ nhất, hốc mắt nó đỏ lên, tao không muốn cứ tiếp tục thế này nữa, cho dù có chết cũng tốt hơn so với bây giờ. Một đầu, mày nói bậy bạ gì thế hả? Một đầu nói đúng, tao cũng không chịu nổi nữa. Có đứa mở đầu, lũ trẻ bắt đầu mồm năm miệng mười kể tội. Theo lời lũ nhóc, 2 năm trước, trong thôn này xảy ra một trận hỏa hoạn. Khi đó cả thôn đều cháy. Mấy đứa trẻ con rủ nhau vào trong núi chơi nên mới tránh được một kiếp. Đến khi cả bọn quay về thì người trong thôn đã chết, chỉ còn mấy đứa chúng nó. Nhưng hôm sau bọn nó lại thấy thôn trở về hoàn hảo như cũ, người thân của bọn nó cũng vẫn còn sống. Trận hỏa hoạn đó chỉ như một giấc mộng của chúng mà thôi. Từ đầu, chúng cũng không tin là mình nằm mơ, nhưng dần dần, chúng phát hiện ra người thân của mình có rất nhiều điều kỳ lạ. Ví dụ như khi mặt trời mọc họ sẽ không ra ngoài,

Dân thôn vẫn nghĩ bọn trẻ con này đều là ma, hoàn toàn không ngờ đại tráng vẫn còn sống. Dù sao nó cũng gặp chuyện như mấy đứa trẻ này, cùng bị hạ táng như chúng, nhưng thời gian nó quay về muộn hơn bọn trẻ con này một chút. Thời sinh bảo họ mô tả một chút về diện mạo của đại tráng, khá giống với thằng bé tối hôm qua cô nhìn thấy. Cô đi thẳng tới cái sân đó, dân thôn không hiểu lắm nhưng cũng đi theo cô. Đá cửa đi vào, thời sinh liếc mắt liền nhìn thấy hai lu nước lớn, cỏ trên miệng lu đã không còn. Thời sinh ghé sát vào lu nước, một mùi tanh tưởi đập thẳng vào mặt, nước trong lu đen xì xì. Thời sinh bịt chặt mũi miệng lại. Đây là máu, máu không ngừng tích lũy. Về phần là máu người hay máu động vật thì không rõ nữa. Con mèo mà tối qua cô nhìn thấy hẳn là được nuôi từ thứ này. Chương 914, Ma Vương Vạn Thuế, 6. Chuyện đại tráng vẫn còn sống khiến cho dân thôn cực kỳ vui vẻ, tiếp tục đi tìm đại tráng quanh trong thôn. Nhưng dù có lật tung cả thôn lên cũng không tìm thấy nó. Thời sinh không có thời gian tìm người cùng bọn họ, cô còn phải quay về tìm tên đàn ông khốn kiếp kia tính sổ. Nhưng thời sinh đi theo con đường mà dân thôn chỉ, không bao lâu sau lại quay trở về. Dân thôn tự mình đưa cô đi, nhưng họ có thể ra ngoài, còn cô lại vòng trở về. Đi đi về về mấy lần như thế, tất cả dân thôn đều có thể đi ra, chỉ có thời sinh không ra được. Thêm mấy lần nữa, thời sinh muốn nổ tung rồi. Kiếm của ông đâu? Chỗ này chắc là có kết giới. Cùng là con người nhưng chỉ có những người có đặc điểm riêng mới có thể đi ra, ví dụ như đời sau của họ Khúc. Chắc chắn Khúc Diệu có liên quan tới nơi này, quan hệ như thế nào cũng không khó đoán, không phải ba cô ta thì cũng là mẹ cô ta tha hương, dù sao cũng là người nhà họ Khúc. Nhưng mặc kệ ba hay mẹ cái đám họ Khúc kia, giờ thời sinh chỉ muốn ra ngoài. Mẹ kiếp, nhưng mà không ra được. Kiếm của ông đâu? Thời sinh muốn đi chém rách kết giới này, về phần có mang tới hậu quả gì cho cái thôn họ Khúc này hay không thì cô chẳng thèm quan tâm. Mẹ kiếp, cô sắp treo tới nơi rồi, có não tàn mới đi lo lắng cho người khác. Thời sinh đi xung quanh sờ soạng vài vòng, tìm được một điểm kết giới yếu ớt. Kết giới bị bổ ra một vết rách chỉ đủ cho cô đi qua. Cô vừa đi ra, vết rách đó tự động khép chặt lại. Thời sinh nhìn thiết kiếm của mình, là kiếm yếu đi hay là do kết giới này quá mạnh nhỉ? Thời sinh cầm kiếm bằng cả hai tay, chém về phía đối diện, kiếm khí mãnh liệt tỏa ra, trên mặt đất xuất hiện một rãnh nứt chạy thẳng vào sơn mạch ở đối diện, sóng khí làm cho lá cây bay đầy trời. Không phải bị yếu đi. Thời sinh nói thầm một câu. Vậy là tốt rồi. Cho nên điểm chú ý của cô chính là thiết kiếm không yếu đi ư? Kết giới này có điểm cổ quái mà cô cũng không để ý à? Đây là việc của nữ chính, liên quan gì tới ta? Thời sinh tức giận đáp. Không biết nói gì để đỡ đòn này. Giáp giáp. Trong một căn phòng bí ẩn, một bài trên bàn thờ đột nhiên vỡ nứt ra. Một bài, bia bằng gỗ thường được dùng để viết tên người đã chết để thờ cúng trên bàn thờ. Nữ nhân tóc bạc ngồi xếp bằng bên dưới hơi mở mắt. Bà ta nhìn về phía một bài, trợn tròn mắt, kết giới. Người phụ nữ này cũng không già, ngược lại còn rất trẻ, nhưng đầu tóc bà ta đã bạc trắng. Bà ta đứng dậy, trường bào trên người màu trắng, chậm rãi đi về phía bàn thờ, đưa tay cầm lấy một bài. Vết rách trên một bài dần biến mất, lại nguyên vẹn như lúc ban đầu. Người phụ nữ buông tay ra, lùi về sau từng bước, sau đó đột nhiên phun ra một búng máu. Máu tươi bắn lên một bài, vết máu đỏ sẫm chậm rãi thấm vào bên trong rồi biến mất không thấy. Người phụ nữ nhìn một bài, móng tay bấu chặt bàn thờ bên cạnh, trong đấy lòng như đang đấu tranh ra một quyết định. Cuối cùng, bà ta thở một hơi thật dài. Người phụ nữ cúi đầu bái lệ một bài, bước chân phiêu phủ rời khỏi mật thất. Thời sinh qua nhiều lần trắc trở mới quay về thế giới con người được, nhưng trên người cô chẳng có một xu nào. Cuối cùng chỉ có thể tự dựa vào sức mình trở về thành phố Z. Cô đã mất tích gần một tháng, thành phố Z không hề có tin tức gì truyền ra, nói cách khác, Quý Phong vẫn rất tốt. Xem ra, không có cái chết của nguyên chủ làm chứng cứ, nam chính cũng không dám tùy tiện ra tay. Quý Phong có thể yên ổn sống tới hôm nay, có thể thấy lão cũng là người rất có đầu óc, rất cẩn thận, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay đều có thể đánh động lũ gián. Thời sinh trèo cửa sổ quay về phòng của nguyên chủ, trong phòng không có gì biến hóa ngoài việc có thêm một tầng bụi. Thời sinh mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài cũng bám một tầng bụi dày, đại khái là lâu lắm rồi Quý Phong cũng không về đây. Trước đây, Quý Phong về nhà là vì ở nhà có đối tượng cho lão phát tiết. Nhưng giờ không còn đối tượng để chút giận nữa, tất nhiên lão chẳng thèm về làm gì. Thời sinh kiểm kê tài sản của nguyên chủ, cũng không có gì nhiều. Quý Phong không cho nguyên chủ quá nhiều tiền, số tiền tiết kiệm gửi ngân hàng này cũng là nhờ nguyên chủ vụng trộm tích có được. Nhưng tốt xấu cũng có thể giúp cô có cái để ăn, không cần phải cạp đất mà sống rồi. Thời sinh ra ngoài tiệm ăn, tự khao khi tìm lại được vị giác của chính mình, sau đó lại đi mua một ít quần áo. Quần áo trong tủ của nguyên chủ toàn là kiểu bụi bặm, không phải phong cách mà cô thích. Cô thích màu tối, màu cô thích là màu đen, màu lam đậm chứ không phải màu xám như thế này. Thời sinh mang theo túi lớn túi nhỏ trèo qua cửa sổ vào phòng. Vừa mới vào phòng, trong phòng khách đã có tiếng động vang lên. Thời sinh bỏ đồ xuống, đứng ở cửa nghe một chút, thấy có tiếng của Quý Phong. Chuyện này cậu đi làm ngay, phải nắm chắc thời gian, không thể để đối phương giành trước được. Hiện tại chúng ta đang ở vị trí không có lợi, nếu để bọn họ giành trước thời cơ thì chắc chắn chúng ta sẽ thua. Đó là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Thừa Phong, chúng ta không nên đắc tội mới đúng chứ. Có người đáp lại với giọng chần chừ. Bụp. Có tiếng vật đập lên bàn, sau đó là giọng nói tức giận của Quý Phong. Giờ đã tới nước này rồi, chỉ cần chúng ta chậm một bước thôi, ai biết Lệ Thừa Vân sẽ gây ra chuyện gì nữa chứ. Cậu muốn chết nhưng tôi thì chưa, chuyện này nếu cậu mà không làm được thì tự hiểu hậu quả đấy. Vâng vâng, tôi sẽ đi ngay. Người kia vội vàng rời đi, sau khi tiếng đóng cửa vang lên, thời sinh mới mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Quý Phong ngồi ở trên sofa, đối diện cửa phòng của thời sinh, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cô mặc một thân quần áo thoải mái đi ra. Trên mặt Quý Phong xảy ra biến hóa cực nhanh, đánh giá thời sinh từ trên xuống dưới một lần, có chút không chắc chắn, Quý Lưu Hình. Một tháng không gặp, ngay cả con gái của mình mà cũng không nhận ra à? Thời sinh đi về phía sofa, hay là đã quên luôn con gái của mình rồi? Quý Phong nhíu mày, con danh chết tiệt này lại dám nói chuyện với lão như thế. Không đúng, sao nó vẫn còn sống? Mày về bằng cách nào? Giọng của Quý Phong như hỏi một đứa con gái ra ngoài du lịch chứ không phải người bị bắt cóc. Ông đoán đi. Quý Lưu Hình. Quý Phong ném thứ đang cầm trên tay lên chiếc ly thủy tinh ở trên bàn. Ra ngoài có một tháng mà lá gan cũng to lên nhỉ. Dám nói chuyện với ông mày thế à? Tôi nói rồi đấy, ông muốn như nào? Thời sinh dương dương tự đắc hất cằm lên. Lúc này Quý Phong đang nổi nóng, bị thời sinh trêu tức như vậy, lão lập tức chộp lấy gạt tàn ném qua. Thời sinh nghiêng đầu, gạt tàn đập lên cánh cửa phía sau làm nó lõm vào một chút. Có người cha thế này, cũng khó trách được. Thời sinh nói một cách thâm ý. Loại cha cặn bã cô đã gặp không ít, cho nên loại hành vi này của Quý Phong cũng không làm thời sinh cảm thấy kỳ quái. Dục vọng của con người vô cùng lớn, có người có thể khống chế được nó, nhưng có người lại không thể. Người không khống chế được sẽ hy sinh người bên cạnh vì mục đích của bản thân, làm con gái của một người thế này cũng rất đáng thương. Cho dù nguyên chủ không chết, sợ là lớn thêm chút nữa cũng sẽ bị Quý Phong bán cho người khác để đổi lấy lợi ích lớn hơn cho bản thân lão mà thôi. Quý Phong bị một câu của thời sinh làm cho nổi điên, hơn nữa hành vi né tránh của thời sinh càng làm lão nổi trận lôi đình. Lão lấy từ trong ngăn kéo bàn trà ra một cây côn, đánh thẳng về phía đầu thời sinh, tư thế rõ ràng là muốn đánh chết cậu ngay lập tức. Chương 915, Ma Vương Vạn Tuế, 7. Quý Phong là thành phần dùng trí não, giá trị vũ lực sao có thể so sánh được với lão làng như thời sinh, cho dù thân thể này của cô yếu như gà thì dùng thiết kiếm giết lão cũng chỉ trong một phút. Quý Phong bị ép dán mặt lên nền nhà, tay chân bị trói ngoặt về sau. Tư thế của lão lúc này tuyệt đối là vô cùng khuất nhục, mặt vừa nóng vừa đau. Quý Lưu Hình, mày muốn tạo phản có phải không? Quý Phong hướng về một bên mà gào, giọng của lão khàn khàn, ánh mắt dữ tợn, mau thả ông mày ra. Thời Sinh ngồi trên sofa, trong tay cầm cây gậy mà Quý Phong lôi ra ban nãy, nâng lên rồi lại hạ xuống, thả ông ra ư. Ông còn muốn thêm một lần nữa à? Nhưng tay tôi đau, không muốn đánh ông nữa. Quý Phong đỏ mặt tía thai, Quý Lưu Hình, mày muốn chết đúng không? Ông Quý Thời Sinh hít mắt, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ông đã nói lời này với rất nhiều người rồi, sao tới phiên mình lại không hiểu thấu vậy? Thời Sinh nhún vai, rất rõ ràng là giờ tôi đang chiếm ưu thế, ông cảm thấy tôi sẽ thả ông ra ư. Quý Lưu Hình, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Con danh này ra ngoài một tháng đã ăn phải cái gì mà lá gan lại lớn như thế chứ? Trước kia, lão nói một câu là nó đã sợ tới mức run rẩy rồi. Ngẫm lại thì tốt rồi, hôm nay chắc chắn ông sẽ không thể còn sống mà ra khỏi cánh cửa nhà này được. Thời Sinh nết miệng cười nhạt. Trong đầu Quý Phong nghĩ lời của Thời Sinh, đột nhiên hét lên, mày dám giết người. Thời Sinh cười nhạo, cũng không phải lần đầu tiên. Có gì mà không dám chứ? Giọng của cô đầy vẻ kiêu ngạo, ánh mắt ngập tràn tự tin, quần áo bình thường không che giấu nổi vẻ tôn quý của cô. Cô nên ngồi trên nơi cao nhất của 9 tầng trời mà chỉ điểm Giang Sơn. Thời Sinh cầm lấy điện thoại, đưa ra trước mặt Quý Phong, có muốn báo cảnh sát không? Quý Phong nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn số điện thoại ở trên đó, 3 số 110 đã đánh xong. Lão chỉ cần dùng cằm nhấn một cái là sẽ gọi đi được. Quý Phong ngẩng đầu nhìn đứa con gái ngồi trên ghế sofa, nó đã đứng lên, cầm trong tay một thanh kiếm lấp loé ánh sáng lạnh lẽo. Đây đâu phải là Quý Lưu Hình. Cho ông cơ hội báo cảnh sát. Thời Sinh nhún nhún vai, bước vài bước đi tới trước mặt Quý Phong, túi đầu nhìn lão. Quý Phong, ông có biết ông thua ở đâu không? Ông chưa đủ độc ác. Nếu tôi là ông, tôi sẽ báo cảnh sát, đằng nào thì cũng chết mà. Quý Phong trợn trừng mắt, ánh sáng lạnh tới gần, từ một tia mỏng manh biến thành dày đặc. Quý Phong vốn chỉ là vật hy sinh nên giết rất dễ dàng, nhưng xử lý thi thể lão lại có chút phiền toái. May mắn từ lúc quay về tới giờ cô chưa đụng gì nhiều vào đồ đạc trong phòng nguyên chủ, sau khi xóa sạch dấu vết liền mang cái xác đi bước ra khỏi thành phố Z. Đi về phía ngoại thành, Thời Sinh một đường bay thẳng tới vùng hoang vu, cuối cùng tìm được một nơi lý tưởng để vứt xác. Cô ném thi thể từ trên cao xuống, nhìn thi thể biến mất trong những bụi cây rậm rạp. Nhiệm vụ báo thù đã hoàn thành được một nửa rồi. Chỉ còn lại nam chính mà thôi. Loại sinh vật có tên nam chính cũng không dễ giết, chỉ có thể động não. Bản cô nương từ chối động não. Cứ giải quyết theo kiểu đơn giản và thô bạo là tốt nhất. Cô làm như thế là cắt xén nguyên vật liệu hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị đánh. Ta không báo thù cho nguyên chủ chắc. Báo rồi mà. Làm gì có chuyện ăn bớt nguyên vật liệu. Quý Phong đã chết tức là đã báo thù rồi, còn muốn thế nào nữa hả? Không muốn nói chuyện với ký chủ chút nào. Thời Sinh nhảy lên thiết kiếm rời đi. Ngay khi cô vừa đi, một đám chim bị kinh hãi vô cánh bay lên từ khu rừng phía dưới, sau đó một thân ảnh chậm rãi bay tới không trung. Người hắn được bọc bởi một kiện áo choàng kỳ quái màu đen, toàn bộ thân mình được giấu trong đó, cái mũ sụp xuống che đi khuôn mặt, hoàn toàn không nhìn ra hắn có bộ dáng thế nào. Hắn hơi cúi đầu, nhìn xuống chỗ mà Thời Sinh vừa vứt xác. Một lát sau, hắn mới bay theo hướng ngược lại với Thời Sinh, thân hình hòa vào bóng đêm. Càng lúc càng mờ nhạt. Tin Quý Phong mất tích lập tức truyền ra ầm ầm ở thành phố Z. Những người từng bị Quý Phong ức hiếp đều âm thầm tỏ ý vui mừng, nhưng không có ai đứng ra chỉ trích công khai cả. Dù sao hiện tại không xác định Quý Phong rơi vào tình huống gì, lỡ như lão quay về thì sao? Đến lúc đó, người gặp xui xẻo chắc chắn là người nói to nhất. Tất cả mọi người đều nghển cổ chờ đợi. Đối tượng trọng điểm được chú ý chính là tập đoàn Thừa Phong gần đây đang cùng Quý Phong so chiêu trên tòa án. Cảnh sát đã tra xét kỹ càng nhưng không có kết quả gì. Ngày thứ năm khi Quý Phong mất tích, có người tuân ra tin tức đầu tiên, nói Quý Phong vì từng giúp một tên tội phạm cưỡng hiếp trắng án, lúc đó rõ ràng chứng cứ đầy đủ nhưng đến phút cuối cùng, nguyên cáo lại sửa lại lời khai. Làm cho một người vô tội trở thành kẻ thế thân phải gánh tội cưỡng hiếp này. Có tin thứ nhất sẽ có tin thứ hai, cứ thế vô số tội trạng liền nảy ra. Quý Phong sử dụng bằng chứng giả, sử dụng bạo lực, ép buộc nguyên cáo sửa lại lời khai, giúp mấy kẻ phạm tội được trắng án, người vô tội phải vào tù thay kẻ khác. Những tin tức này làm cho một số người trong ngành vốn không đồng tình với cách làm việc của Quý Phong liền đứng ra giúp những người từng bị Quý Phong ức hiếp khởi kiện. Nhưng đương sự mất tích, những người này dù có giỏi tới đâu thì cũng không thể thay đổi được gì. Cuối cùng, chuyện càng lúc càng lớn. Nếu bên trên không giải quyết thì sẽ làm cho nhiều người tức giận, cho nên cuối cùng vẫn thành lập một tiểu tổ chuyên án, điều tra lại vụ việc này. Thời sinh là kẻ giật dây ở đằng sau, đúng lúc khi chuyện đang huyên náo nhất cô liền xuất hiện công khai. Chuyện cô mất tích dường như không có nhiều người biết, nhưng quả thật gần đây cô không ở thành phố Z. Thời sinh nói thẳng là mình không chịu nổi sự ngược đãi của Quý Phong nên chạy trốn. Trên người nguyên chủ còn lưu lại một ít vết thương cũ, rất dễ dàng nghiệm ra. Thời sinh thoải mái rửa sạch hiềm nghi của bản thân mình, nhân tiện còn thu hoạch được một đống nước mắt đồng tình. Tài sản của Quý Phong đều bị niêm phong, ngay cả nhà ở thời sinh cũng không được về, chỉ có thể đi tìm một chỗ ở mới. Vất vả lắm mới tìm được một nhà trọ nhỏ, vừa định chuyển vào thì chủ nhà lại báo không cho cô thuê nữa, còn đền bù cho cô gấp đôi. Thời sinh cầm tiền, đứng ở bên cạnh nhà trọ, ngửa đầu nhìn trời. Kẻ có tiền thật là tùy hứng. Bản cô nương vậy mà đến chỗ ở cũng không có. Thời sinh tiếp tục tìm phòng ở, có thể là vì nguyên nhân thể chất không hay ho nên mỗi lần nhìn thấy có chỗ cho thuê phòng, vừa tới hỏi thì đảm bảo sẽ nhận được câu trả lời là không có hoặc đã cho thuê rồi. Giá trị may mắn thật là cờ mở nở thần kỳ. Thời sinh ngồi trên quảng trường, màn đêm buông xuống, ánh đèn nghe ông tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mấy đứa trẻ nô đùa ầm ĩ ở phía xa xa. Hôm nay cô đã xác định ngủ ở ngoài đường, nói không chừng có thể gặp được một tên tổng tài nào đó mang cô về nhà hắn. Thời sinh lấy di động ra, bên trên vẫn còn đang mở app tìm thuê nhà, cô vừa bấm vào liền lập tức có tin được làm mới. Thời sinh đang chuẩn bị thoát áp thì trên trang chủ lại nhảy ra một tin tức cho thuê nhà. Đó là một căn hộ có gác xếp, không gian rất lớn, chủ căn hộ đó vì vội vàng ra nước ngoài nên muốn cho thuê phòng, tiền thuê trả theo quý, người thuê yêu cầu là nữ, bởi vì chủ nhân căn hộ sợ đàn ông sẽ làm hỏng đồ đạc trong nhà. Thời sinh kiểm tra lại số tiền còn gửi trong ngân hàng, lại nhìn một phần hình ảnh của căn hộ, khẽ cắn môi, thuê. Muốn kiếm tiền thì quá dễ dàng rồi. Chương 916, Ma Vương Vạn Thuế, 8. Thời sinh tìm được địa chỉ giới thiệu trên app, căn hộ đó nằm trong nội thành thành phố Z, nhà ở nơi này toàn là kiểu nhà lầu 4, 5 tầng. Thời sinh mất nửa ngày mới tìm được địa chỉ của căn hộ kia. Chủ cho thuê nhà là phụ nữ, khoảng hơn 30 tuổi, có một đứa con, chị ta ra nước ngoài để chữa bệnh cho con. Chủ cho thuê nhà nhìn thấy thời sinh là một cô gái trẻ thì khá yên tâm, sau khi ký hợp đồng liền giao nhà cho thời sinh. Trong căn hộ đã đầy đủ dụng cụ sinh hoạt, thời sinh không cần mua thêm gì cả. Chỉ cần xách đồ vào là có thể ở được luôn. Nơi ở thì đã tìm được rồi, nhưng giờ cô lại nghèo tới mức phải cạp đất mà ăn. Ăn cơm xong rồi phải nghĩ cách kiếm tiền mới được. Thời sinh cầm chìa khóa ra ngoài. Một tầng này có 4 căn hộ, có một hộ ở đối diện với cửa nhà thời sinh. Lúc cô mở cửa ra liền nhìn thấy một người cũng xuất hiện ở cửa phòng đối diện. Nhìn cô gái mặc váy trắng ở bên kia cửa, thời sinh thật sự có loại cảm giác như bị chó cắn. Nghiệt duyên! Tại sao nữ chính đại nhân có thể ở đây chứ hả? Vừa nhìn đã biết là sẽ xui xẻo rồi. Chân khúc rượu không chạm đất. Tò mò đánh giá thời sinh vài giây,

Bây giờ tôi có việc gấp, có thể phiền cô nhường đường không? Giọng của thời sinh tràn đầy khiêu khích, đây là nhà của tôi muốn làm gì thì làm, không muốn làm gì thì sẽ không làm. Ai bảo anh xông vào đây? Còn bắt ông đây nhường đường ư, không có cửa đâu. Trong đôi mắt Lệ Thừa Vân hiện lên một tia cảnh cáo, cô quý, đừng ép tôi ra tay. Đến đi, ra tay đi. Thời sinh sắn tay áo. Bản cô nương trước giờ đánh nhau chưa biết sợ ai. Đừng nói một tên bại não như anh. Lệ Thừa Vân không thèm ra tay với phụ nữ, nhưng cô gái trước mặt sao cứ cho hắn có cảm giác ngứa tay, rất muốn đánh cô. Lệ Thừa Vân cảm thấy mối liên hệ giữa mình và Khúc Diệu càng lúc càng yếu. Khúc Diệu sắp rời khỏi khu vực này rồi, hắn phải mau chóng tìm ra cô. Lệ Thừa Vân kéo kéo cà vạt, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Thời Sinh. Sau đó hắn đột nhiên xuất chiêu. Thời Sinh dễ dàng chặn được đòn tấn công của hắn, nhưng vì sức lực của cơ thể này không đủ nên cũng không thể phản đòn lại được, ngược lại còn bị hắn bức đến sát cửa. Cô quý, cô không phải đối thủ của tôi không muốn đánh nhau với con gái, tránh ra. Phi. Thời Sinh hất hất tóc mái, thế vừa rồi tên bại não nào ra tay với tôi. Mà cũng đúng, anh vốn là bại não mà. Lệ Thừa Vân, càng muốn đánh cô ta. Nửa giờ sau, cảnh sát mới tới nơi. Vừa bước vào cửa đã thấy một đống hỗn độn, sau đó thấy một người đàn ông bị trói lại, nằm dưới nền nhà đầy vẻ chật vật. Cảnh sát ngớ người ra, đây là cái tình huống gì vậy? Vị này là chủ nhà ư? Cướp chạy rồi à? Thời Sinh bưng một chén nước từ trong bếp đi ra, một đám cảnh sát liền chĩa súng về phía cô, không được nhúc nhích. Thời Sinh, cảnh sát vất vả lắm mới có thể hiểu rõ tình hình hiện tại. Họ khó lòng mà tin được chuyện một vị tổng giám đốc lại xông bừa vào nhà người khác như thế. Nhưng căn cứ vào hiện trường thì có thể thấy đúng là cửa phòng bị phá hỏng bằng ngoại lực mạnh. Tôi xinh đẹp như hoa thế này, ai biết anh ta xông vào là muốn làm gì? Tôi chỉ đang phòng vệ mà thôi. Cảnh sát, xinh đẹp như hoa đâu chẳng thấy. Chỉ thấy một đứa con gái vừa lộn xộn, vừa lôi thôi. Chương 917, Ma Vương Vạn Thuế, 9. Thời Sinh tuyên bố muốn kiện Lệ Thừa Vân, tập thể đoàn luật sư của Lệ Thừa Vân liền xuất động, vất vả lắm mới tẩy trắng được cho hắn. Dù sao, theo cách nói của Thời Sinh thì từ sông bừa vào nhà đã tăng lên đến có ý đồ quấy rối, vân vân. Sức chiến đấu của người thường sao có thể bị được với Thời Sinh chứ? Lệ Thừa Vân bị oan mà chỉ có thể nuốt nhục vào bụng. Nhưng Lệ Thừa Vân chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế, từ hành vi bắt cóc nguyên chủ của hắn, có thể thấy nam chính này là một người đàn ông rất độc ác. Thời Sinh quay về chỗ trọ, chủ nhà đang đứng bên ngoài, sắc mặt cực kỳ tối tăm. Cô quý! Chủ nhà tức giận hét lên, sao mới có một ngày mà cô đã biến nhà tôi thành cái dạng này? Thời Sinh thực oan uổng nhưng vẫn chịu nhận lỗi. Dù sao cũng chính tay cô làm hỏng đồ nhà người ta, tuy rằng nam chính cũng có phần nhưng cô vẫn phải là người phụ trách chủ yếu. Đã làm người thì không thể đến lúc cần đứng ra chịu trách nhiệm lại trốn tránh được. Chủ cho thuê nhà thấy thái độ của cô rất thành khẩn nên cũng bất giận một chút. Đây là tiền mà Lệ Thừa Vân bồi thường. Thời Sinh đưa chi phiếu cho chủ nhà. Chủ nhà khoát tay. Bỏ đi, mấy thứ này tôi cũng không cần, cô cứ giữ lại đi. Nhưng căn nhà này tôi không thể cho cô thuê nữa, chúng tôi chuẩn bị định cư hẳn ở nước ngoài, quyết định sẽ bán nhà. Ôi mẹ kiếp, lại vô gia cư nữa à? Chủ cho thuê nhà tới đây để nói chuyện này, ai ngờ vừa đến đã thấy ngay cảnh tan hoang của nhà mình. Lúc đầu, chị ta cũng rất tức giận, nhưng thái độ của Thời Sinh rất ngoan ngoãn. Lại có người ngoài làm chứng là không liên quan gì tới cô gái này. Chị ta cũng biết hiện tại con gái ở ngoài xã hội sống không dễ dàng, mà chị ta cũng chẳng thiếu chút tiền này. Cô quý, cũng không phải tôi làm khó dễ gì cô, là chồng tôi vừa mới quyết định như thế, cho nên tôi không có cách nào cả. Thời Sinh lại lưu lạc đầu đường xó chợ, cô để chi phiếu lại, không công không hưởng thụ. Nghèo quá đi. Nghèo muốn cạp đất mà ăn rồi. Cướp bóc là nhanh nhất, vẫn là đi cướp là nhanh nhất đúng không? Nghĩ tới cảnh mình bị một đám cảnh sát chia súng vào, cô vẫn nên kiếm tiền kiểu đứng đắn thì hơn. Cô làm sao thế? Một cái đầu đột nhiên ló ra từ phía sau thời sen. Cô chụp tay về phía đó theo bản năng nhưng chỉ xuyên qua đầu đối phương, toàn bộ bàn tay như thò vào trong thùng đá, nháy mắt bị đông lạnh tới cứng ngắc. Cô vội vàng rụt tay lại. Mẹ nó, nữ chính có độc. Khúc Diệu bay từ sau ra trước, cô ở đây làm gì? Liên quan dám gì tới cô? Sao cô lại hung dữ thế? Thời sinh làm mặt lạnh, tôi vốn là kẻ hung dữ. Khúc Diệu quệt miệng, nhưng tôi lại cảm thấy cô rất cô đơn. Thời sinh nhìn Khúc Diệu với vẻ thờ ơ. Khúc Diệu mặt mũi tươi tỉnh, tôi có thể cảm nhận được, cô rất cô đơn. Sau đó giọng cô hạ thấp xuống, chúng ta giống nhau. Ngoại trừ Lệ Thừa Vân, cô cũng không thể nói chuyện được với người nào khác. Không phải cô có Lệ Thừa Vân sao? Thời sinh đổi một tư thế thoải mái hơn. Sao cô biết anh ta? Khúc Diệu kinh ngạc hô lên. Thái độ cả kinh của Khúc Diệu làm cho huyệt thái dương của thời sinh cũng giật giật, đoán. Thế cô là đạo sĩ à? Thảo nào cô có thể nhìn thấy tôi, cô sẽ thu thập tôi à? Khúc Diệu bay vòng quanh thời sinh, hết vấn đề nọ đến vấn đề kia bay ra khỏi miệng cô ta. Nữ chính lại nhảy kiểu này, quả thực chỉ có nam chính mới chịu được. Khúc Diệu hỏi liên tiếp mấy chuyện. Thời sinh không thèm trả lời lấy một câu, Khúc Diệu cũng không nổi giận, Lệ Thừa Vân muốn lợi dụng tôi, nhưng tôi biết anh ta muốn lợi dụng tôi để làm gì, cho nên tôi mới chạy. Mẹ kiếp, nữ chính nhận ra nam chính có âm mưu sớm thế này à? Theo cốt truyện bình thường, hẳn là tới cuối chuyện nữ chính mới biết chứ, sau đó nảy sinh đủ các loại hành hạ nhau chết đi sống lại, sau đó nam chính hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhận ra người mình yêu là nữ chính. Cuối cùng là kết thúc hạnh phúc mỹ mãn. Khúc Diệu không nốc, ngược lại, cô rất sớm nhìn ra các vấn đề, ra quyết định cũng rất quyết đoán, vừa biết Lệ Thừa Vân muốn lợi dụng mình liền lập tức bước ra khỏi hắn. Cô muốn ngủ ở đây à? Khúc Diệu lại tiếp tục lại nhải, nơi này thường xuyên có mấy chuyện kỳ quái xuất hiện, tốt nhất cô nên đổi chỗ khác đi. Còn có cái gì kỳ quái hơn cô sao? Thời sinh bĩu môi, hung hăng trừng mắt, nếu cô không đi, tôi sẽ thu thập cô. Khúc Diệu co rúm người lại, cô nhìn một đống nhà lớn đứng sừng sững phía sau, hơi chần chừ, thế được rồi, tự cô hãy cẩn thận nhé, ngày mai tôi lại tới tìm cô. Cảm ơn cô đã nói chuyện với tôi. Chuyện đó, thật sự là cô nên đổi một chỗ tốt hơn đi. Lật bàn, từ đầu tới cuối chỉ có một mình cô là người nói. Bạn cô nương đây còn chưa nói câu nào nhé. Không đúng, một con ma. Khúc Diệu vây tay rồi bay về phía xa. Thời sinh ngồi xuống ghế, nhìn ra sau lưng, hình như ở đây là một bệnh viện. Ở bệnh viện, nhiều nhất là oan hồn. Nhưng cô cũng không thấy gì kỳ quái cả. Hơn nữa hình như cô chỉ nhìn thấy một mình Khúc Diệu, không thấy hồn ma nào khác. Bạn cô nương sao lại có cảm giác mình nghịch tập thành nam chính vậy? Ảo giác, khẳng định là ảo giác rồi. Thời sinh lấy thiết kiếm ra, thiết kiếm ở đây, cho dù ma quỷ cũng không dám lại gần. Ngày mai nên nghĩ cách tìm người tài trợ kiếm tiền thì hơn. Không muốn cạp đất mà ăn. Không muốn ngủ ngoài đường. Khoan đã. Trong không gian của ông đây nhiều thứ linh tinh như thế, mang đi bán là được rồi nhỉ. Cho nên, não của cô gần đây bị tàn rồi à? Chắc chắn là do bị dọa ở thôn Khúc gia kia rồi. Ngày mai đi bán đồ vậy. Để tránh phiền toái thì vẫn nên rời đi. Cái chỗ như bệnh viện thế này cứ cách xa một chút là tốt nhất. Không cần tiết kiệm tiền nữa, thời sinh lập tức đi thuê phòng. Đứng ở cửa sổ, có thể trông sang dãy nhà tầng của bệnh viện ở đối diện. Không biết có phải vì do ánh sáng hay không mà thời sinh thấy bên đó tối tăm mù mịt hơn bên này rất nhiều. Đến nửa đêm, thời sinh nghe thấy xa xa có tiếng quỷ khóc sói tru, cô rời giường, đi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra nhìn. Bên ngoài không có gì kỳ quái, cô đứng một hồi rồi lại buông rèm ra, xoay người đi. Đúng lúc rèm cửa buông xuống, hình như bên ngoài có sương mù bắt đầu chuyển động, xẹt qua cửa sổ cực nhanh, biến mất trong bóng đêm.

Ngày hôm sau khi thời sinh ra cửa liền nhìn thấy Khúc Diệu nhìn chật vật không đỡ được đang ngồi ngoài hành lang. Chiếc quần trắng trên người rách nát, tóc cũng lộn xộn, câu ngồi trong góc, nhìn rất điềm đạm, đáng yêu. Thấy thời sinh đi ra, Khúc Diệu lập tức đứng lên, biểu tình hơi cổ quái, nhưng cô lại như đang sợ hai thứ gì đó nên mím môi không nói gì. Thời sinh liếc nhìn cô ta một cái rồi đi về phía thang máy. Khúc Diệu nhanh chóng đuổi kịp, hạ giọng nói, chúng ta đi cầu thang bộ đi. Thời sinh nhíu mày, trong con ngươi hiện lên ánh sáng như ánh sáng của viên ngọc, nhưng lại không có chút cảm xúc nào, bình tĩnh không gợn sóng. Khúc Diệu nuốt nước miếng, có. Khúc Diệu đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, hoàn toàn không nói nên lời. Tay cô ta quơ quơ vài cái trong không khí. Sau đó bắt chặt ở ngay trước cổ mình như đang túm lấy thứ gì đó bóp chặt cổ cô ta. Thời sinh nhìn Khúc Diệu dãy rủa, mắt thấy sắp không xong cô mới vươn tay qua, khí lạnh quanh người Khúc Diệu như bị dọa cho sợ hãi, nhanh chóng rút đi. Khu khu không bị bắt lấy cổ nữa, Khúc Diệu thở dốc theo bản năng, giọng nói của cô đầy hoảng sợ, hơi khóc nấc lên, có cái gì đó muốn hại cô. Cô mau rời khỏi đây đi. Đừng đi thang máy. Thời sinh nhìn về phía dòng khí lạnh kia vừa rút đi. Tên nào tàn mộ bạch hư. Thời sinh nhấc chân đi về phía đó. Khúc Diệu lập tức bay tới trước mặt cô, sắc mặt trắng bệch. Cô định làm gì vậy? Tôi muốn xem tên nào tàn nào muốn hại tôi. Giọng thời sinh đầy kiêu ngạo, đợi ở đây. Không được, cô không thể đi. Khúc Diệu chắn trước mặt thời sinh, hắn rất lợi hại. Tôi. Này, cô đợi đã. Thời sinh không thèm để ý tới Khúc Diệu, lập tức đi tới căn hộ bên cạnh nhà mình. Nhìn bảng gắn bên trên, cô nhớ rõ lúc cô mua nhà thì căn phòng này vẫn chưa được bán. Khúc Diệu rất sợ hãi thứ đã đe dọa mình hôm qua, cho nên lúc này cô ta chỉ đứng ở phía xa, cô đừng đi vào đó, hắn muốn lấy mạng cô. Người muốn lấy mạng tôi nhiều lắm. Thời sinh hừ lạnh một tiếng. Rút thiết kiếm phá cửa ra. Cửa mở, một cơn gió lạnh từ trong ào ra. Gió lạnh cuốn sợi tóc cô bay bay, nhưng lại không làm cho đáy mắt cô nổi lên nửa phần gợn sóng. Các căn hộ ở đây đều là phòng được thiết kế đầy đủ, có thể xách đồ vào ở luôn, nhưng trong phòng này lại trống không, chẳng có thứ gì. Trong phòng có một luồng âm khí rất lạnh. Thời sinh nhấc chân đi vào, khí lạnh trong phòng như sợ hãi cô. Một mực lui đi. Cuối cùng tụ lại hết ở một căn phòng. Đúng lúc thời sinh chuẩn bị bước vào phòng thì một tiếng nổ mạnh vang lên. Thời sinh vọt vào trong phòng, cửa sổ thủy tinh bị vỡ tan cảnh, một ít mảnh thủy tinh rơi trong phòng, phản xạ ánh nắng, trong phòng lại không hề có cô âm khí kia nữa. Mẹ! Kiếp! Sao lại có cảm giác đúng là tên nao tàn mộ bạch kia? Thời sinh tới gần cửa sổ. Thò đầu nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài, mặt trời lên cao chiều ánh sáng chói lòa, hoàn toàn không có thứ gì kỳ quái cả. Luôn có kẻ não tàn muốn hại bản cô nương. Sợ hãi. Thời sinh vừa bước ra khỏi căn hộ, cửa thang máy mở, vài nhân viên quản lý của tiểu khu đi ra. Mắt to chừng mắt nhỏ với thời sinh. Thời sinh rất muốn nói không phải cô làm cái này, nhưng mà liệu đám người này có tin không? Hiển nhiên là không, từ camera theo dõi có thể thấy cô đã phá cửa, đồ bên trong không chỉ bị cướp sạch, đám người đó lập tức gọi cảnh sát. Thời sinh chỉ nhận mình đã phá cửa, những cái khác đều không nhận, không phải do cô làm thì tại sao phải nhận chứ? Cô quý, vì sao cô lại phá cửa? Thời sinh đảo tròn con người, nhìn nó ngứa mắt. Cảnh sát, câu ngứa mắt với người thì sẽ giết người luôn à? Cô quý, mời cô phối hợp điều tra. Cảnh sát nghiêm mặt, cô có biết lỗi cô phạm phải rất nghiêm trọng không? Không giết người thì có gì mà quan trọng chứ? Khóe miệng cảnh sát giật giật, ở trong lòng cô, chẳng lẽ giết người mới là quan trọng à? Hành vi của cô đã coi như là xâm nhập bất hợp pháp. Cô quý, xin cô không được giấu giếm, chuyện này không tốt cho cô. Thời sinh bĩu môi, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi không biết tại sao đồ bên trong lại biến mất. Ở đây chỗ nào cũng có camera, sao tôi chuyển mấy đồ đó đi mà không để lại dấu vết chứ? Anh cho tôi là thần trộm à? Cho dù tôi là thần trộm thì sao tôi không đi trộm đồ trong bảo tàng, chạy đi trộm đồ nội thất làm gì? Cảnh sát, hình như nói rất có lý. Đống đồ nội thất đó tuy rằng rất đắt đỏ, nhưng bán đi cũng được không quá 20 mấy vạn, hoàn toàn không so được với giá căn hộ ở đây. Ngay cả nhà cô ấy còn mua được, có thể để mắt tới chút đồ nội thất cồng kềnh không dễ di chuyển đó sao? Tuy rằng cuối cùng cảnh sát không thể đổ lên đầu thời sinh tội trộm đồ, nhưng tiền phá cửa cô vẫn phải đền. Mà nhân viên tiểu khu lại rất không vừa lòng, nhưng bọn họ không có bằng chứng vậy nên sau khi giải quyết xong ở chỗ cảnh sát liền đuổi thời sinh ra ngoài. Người sống ở khu này đều là những nhân vật quan trọng, sao có thể để một kẻ có tiềm năng uy hiếp như thời sinh ở lại? Bọn họ sao còn dám cho cô ở nữa? Nếu như xảy ra chuyện gì, đến lúc đó không phải dùng mấy trăm vạn là có thể giải quyết được. Thời sinh, EXM. Đối phương có tiền nên dù thời sinh có đền bao nhiêu, bọn họ cũng không cho cô ở lại. Thật là xấu hổ. Bạn nói xem, bọn họ đuổi bạn ra ngoài thì bạn còn có lý do làm ở Mỹ, nhưng người ta lại bồi thường tiền, còn bồi thường gấp đôi nữa kìa. Thế giới của người giàu thật khó hiểu. Quan trọng nhất là vì thủ tục chưa làm xong nên hoàn toàn có thể thay đổi. Nếu đã làm xong thủ tục rồi thì họ lại chẳng dám làm thế. Thời sinh cảm thấy cách kiếm tiền này rất được. Ở một ngày tiền đã nhiều lên gấp đôi. Thời sinh lại lần nữa lưu lạc đầu đường hoàn toàn sững sờ. Cô với cái thế giới này có điểm nào xung khắc với nhau? Tại sao ngay cả một chỗ để ở cũng không có? Này! Khúc rượu bay lơ lửng bên cạnh thời sinh, cô thấy gì ở trong đó thế? Thời sinh kéo dương hành lý, chẳng thấy cái gì cả. Thời sinh dừng lại, quay đầu, hôm nay sao cô lại muốn nhắc tôi? Sắc mặt khúc rượu vẫn hơi trắng, cô ta bay lơ lửng với một chút lo sợ, cô. Nếu cô chết rồi, sẽ không có ai nói chuyện với tôi nữa. Thời sinh hiểu rõ, cô chỉ là một kẻ bồi người ta nói chuyện. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh cái lông ấy. Lật bàn. Bản cô nương đã lưu lạc tới mức phải bồi người ta nói chuyện sao? Tôi không có ý đó. Khúc rượu khoát tay, vội vàng giải thích. Cô vô tội, tôi không thể giúp hắn hại cô được. Thời sinh nghiêm mặt, quay đầu, kéo hành lý tiếp tục tiến về phía trước, một hồi lâu mới mở miệng, cảm ơn. Khúc rượu thở phào một hơi, lại nhanh chóng bám theo. Thời sinh tìm một khách sạn thuê phòng, không đi tìm nhà ở nữa. Khúc rượu bị thời sinh nhốt ở ngoài, cô luẩn quẩn ngoài hành lang một hồi, cũng không biết mình muốn đi đâu nữa. Chuyện của anh trai cô ta đã coi như xong, vô tội được thả ra. Tuy rằng đó là người thân của cô, nhưng bọn họ âm dương cách biệt, cô có thể đi đâu chứ? Khúc rượu nhàm chán bay tới bay lui, cuối cùng bắt đầu ngắt đầu của mình xuống tự chơi. Trước kia cô luôn thích tự chơi như thế nhưng vì Lệ Thừa Vân không thích nên cô đã nhịn thành thói quen. Giờ hắn không ở đây, cô ta thích chơi thì chơi thôi. Chương 920, Ma Vương Vạn Thuế, 12. Trong cốt truyện, Lệ Thừa Vân giúp Khúc Diệu giải quyết Quý Phong nên Khúc Diệu mới có sự cảm kích với hắn, sau đó thăng cấp lên thành tình yêu. Giờ Quý Phong không do Lệ Thừa Vân giải quyết, Khúc Diệu hoàn toàn không có loại tình cảm cảm kích. Thậm chí còn không có cái gọi là hảo cảm nữa. Mỗi ngày thời sinh chỉ kiếm tiền, ngủ, ra ngoài xem khúc rượu tự ngắt đầu của cô ta. Đây là một kiểu giải trí thú vị. Bạn có thể tưởng tượng, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy một nữ quỷ không đầu, tay cầm lấy đầu mình tự lẩm bà lẩm bẩm thì sẽ thế nào? Rầm rầm rầm. Thời sinh kinh ngạc, di chuyển tầm nhìn ra khỏi màn hình máy tính, nhìn về phía cửa phòng. Bên ngoài vẫn là tiếng đập cửa rình rình, thời sinh khép máy tính lại, đứng dậy đi ra mở cửa. Vừa mở cửa, bên ngoài đã có mấy người đàn ông mặc cảnh phục, không nói lời nào đã muốn bắt cô lại. Làm gì? Thời sinh lùi về bên giường, lạnh lùng nhìn mấy người đàn ông kia. Quý Lưu Hình, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan tới một vụ án giết người, mời đi theo chúng tôi một chuyến để hỗ trợ điều tra. Thôi lắm. Thời sinh quát lớn một tiếng, lấy thẻ cảnh sát ra đây. Mẹ kiếp, mấy gã cảnh sát đều nhìn yếu như thể gió cũng có thể quật ngã, còn mấy tên này cao lớn, thô kệch, vẻ mặt hung ác, lấy ra nét nào giống cảnh sát chứ. Đúng lúc bọn chúng lần tìm thẻ cảnh sát, Thời Sinh liền tung chân đá vào hông người gần mình nhất, chống giường nhảy qua, đạp đổ hai tên khác, ngoài cửa còn có một tên, nghe thấy tiếng động liền định đi vào hỗ trợ. Nhưng không biết vấp phải cái gì mà vấp ngã thẳng vào trong phòng. Cái đầu của Khúc Diệu thò qua cửa, nhìn thấy cảnh tượng đó thì biểu tình hơi kỳ diệu, thật là lợi hại. Thời Sinh túm kẻ ở ngoài cửa vào, giơ tay ra định đóng cửa lại. Khúc Diệu giơ tay lên, tôi có thể vào không? Thời Sinh dừng lại, hơi hơi nghiêng đầu. Khúc Diệu vui vẻ, lập tức bay vào trong. Thời Sinh lấy khăn trải giường trói chặt mấy tên kia lại, ai sai các người tới đây? Quý Lưu Hình, cô đang tấn công cảnh sát đấy, cô có biết tội mình vừa mắc phải không? Gã đàn ông bị trói ở đằng trước mặt mày căng thẳng, hiện giờ cô thả chúng tôi ra, chúng tôi sẽ coi như vừa rồi không xảy ra chuyện gì. Thời Sinh bẻ cổ áo hắn, vẻ mặt ghét bỏ, anh thấy có cảnh sát nào mặc cảnh phục trên dài dưới ngắn như anh không? Không có việc gì thì xem nhiều phim hình sự vào để bổ sung tri thức. Mẹ nó, quần áo không vừa người thế này, anh trộm ở đâu ra thế hả? Gã đàn ông cúi đầu nhìn cảnh phục mình đang mặc, sau đó quay đầu quát lên với người bên cạnh. Ông đã nói mày là tìm cho ông bộ lớn nhất rồi, mày tìm cái gì về thế này? Hả? Lão đại? Không có. Cái này? Đây là số lớn nhất rồi. Người đàn ông bị quát giải thích một cách yếu ớt. Lão đại kia cực kỳ tức giận, nhất định phải cho cái cửa hàng mà mày mua đồ này bình luận kém mới được. Lão đại nói đúng, phải cho bình luận kém. Những người khác phụ họa. Khúc Diệu, bọn họ tới đây tấu hải à? Đừng có nói lung tung trước mặt tôi nữa. Thời Sinh vung tay đập lên đầu lão đại kia, ai sai các người tới đây? Nhìn sức của Thời Sinh không lớn bao nhiêu, nhưng người bị đánh mới biết là đau tới mức nào. Lão đại nhe răng trợn mắt một chút, khí thế cũng hạ xuống, nói thật cho cô biết vậy, chúng tôi chính là 13 hiệp đạo nổi danh làm người ta sợ hãi trong chốn giang hồ. Thời Sinh cười nhạt một tiếng, 2B. Lão đại trừng mắt, 13 hiệp đạo. Các người chỉ có 4 người, còn 9 người nữa đâu. Bị anh ăn mất rồi à? Lão đại quay đầu nhìn đám tiểu đệ nhà mình, một hồi lâu mới phản ứng lại bắt đầu quát lên, chúng ta chỉ có 4 người, vì sao chúng mày lại lấy là 13? Không biết đếm à? Lão đại, tên này, không phải anh chọn sao? Tiểu đệ khóc không ra nước mắt. Sao tao có thể chọn cái tên như này được, tụi bay còn muốn đổ tội cho tao à? Ha! Lá gan lớn lên rồi. Muốn tạo phản đúng không? Ba tên tiểu đệ lập tức gật đầu thừa nhận. Đúng, đúng là chúng tôi đặt tên. Đều là lỗi của chúng tôi. Lão đại anh minh thần võ sao có thể lấy cái tên này được? Đều là lỗi của tụi em. Lão đại đừng nóng giận nữa. Lão đại, hiện tại không phải lúc chúng ta thảo luận tên đâu. Chúng ta phải nhất trí đối ngoại. Khóe miệng Thời Sinh run rẩy. Cảm ơn các người còn nhớ rõ tình cảnh hiện tại của mình. Vài người này lên nhầm sân khấu à? Mấy tên này nên đóng vai kẻ bắt cóc trong hài kịch mới đúng. Sao lại vào nhầm phim Trường Thần Quái rồi? 4 người đồng thời quỳ xuống, chăm miệng một lời. Bà cô trẻ, chúng em sai rồi. Chúng em chỉ muốn tiền tiêu. Ngày ấy nhìn thấy chị đi ra từ cửa hàng đá quý nên vẫn luôn đi theo chị. Ngày đó Thời Sinh vừa từ cửa hàng đá quý đi ra liền lọt vào tầm mắt của mấy tên này luôn cắm chốt bên ngoài. Mấy tên này quen với một nhân viên trong cửa hàng, từ đó biết được trên người Thời Sinh có một khoản tiền lớn nên mới nổi lên lòng xấu xa. Mấy tên này ngày thường cũng chỉ trộm cắp vặt, loại chuyện như hôm nay làm bọn họ phải mất thời gian lập kế hoạch rất lâu. Ai biết vừa ra tay đã gặp hạn. Thời Sinh gọi 110 theo thói quen. Có khó khăn gì thì cứ tìm 110 thôi. Chuyện này tới đây hẳn là xong rồi. Nhưng đến lúc tới cục cảnh sát lại xảy ra chuyện. Vài người này đều chết, nguyên nhân cực kỳ kỳ quái, không thở được mà chết. Ngay khi bọn họ ở trong phòng thẩm vấn, tự nhiên không thở được mà chết. pháp y kiểm tra thì chỉ biết là không hít thở được, nhưng trong phòng thẩm vấn thông thoáng như thế, làm gì có chuyện không hít thở được mà chết chứ? Cục cảnh sát xem xét camera, phát hiện có một khoảng thời gian không có cách nào xem được. Mà đúng vào khoảng thời gian đó, bốn kẻ tình nghi kia đều chết. Chuyện quỷ dị như thế xảy ra liền lập tức được báo lên trên. Bên trên lại phái tới hai điều tra viên của một tổ đặc thù. Tất cả các hồ sơ đều được chuyển cho hai người đó, những người khác đều nghe theo bọn họ chỉ huy. Thời Sinh là đương sự nên cũng bị gọi tới lấy lời khai. Dù sao ngoại trừ cảnh sát, cô là người cuối cùng tiếp xúc với bốn người này. Nhưng Thời Sinh lười đi, cô không phải phạm nhân, vì sao phải tới đó chứ? Cho nên người muốn điều tra chỉ có thể tự mình đi tới. Người tới là một người đàn ông trung tuổi, tóc ngắn, quần áo sạch sẽ, nhìn cũng thấy là người dễ nói chuyện. Thời Sinh cho ông ta vào phòng. Người đàn ông trung niên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó mới đánh giá Thời Sinh từ trên xuống dưới mấy lần. Cô Quý, xin chào, tôi là điều tra viên của tiểu tổ đặc thù, Lý Hạ. Thời Sinh ngồi lên ghế, có dám thì đánh nhanh, ông đây rất nhiều việc bận. Một phút đều là tiền. Đám cảnh sát này không có việc gì lại cứ thích mời cô đến uống trà. Ông đây không uống trà. Cô không gây ra chuyện gì, ai muốn mời cô uống trà. Lý Hạ cũng không tức giận, cô Quý đừng nóng nảy, tôi chỉ hỏi cô mấy câu thôi, cô cứ trả lời chi tiết là được, sẽ không lấy mất của cô bao nhiêu thời gian. Thời Sinh huyết cầm đầy tự đắc. Lý Hạ mở hồ sơ trong tay ra, lấy bút chuẩn bị ghi chép, cô Quý. Gần đây cô có gặp hiện tượng kỳ quái nào không? Ông ta hỏi xong lại bổ sung thêm một câu, chính là những chuyện không thể dùng khoa học bình thường để giải thích. Mà có tính không? Con người Lý Hạ hơi biến đổi, nhìn chằm chằm vào Thời Sinh trong chốc lát, nghiêm túc hỏi, cô Quý, cô có thể thấy hồn ma? Không thể. Chỉ có thể nhìn thấy nữ chính, chắc là không tính. Vậy cô Quý đã gặp phải chuyện gì? Giọng của Lý Hạ hơi thở phào. Thời Sinh nghĩ nghĩ, có một con ma ngày nào cũng ở cửa nhà cô chơi ngắt đầu, cái này có tính là gặp chuyện không nhỉ? Cảm giác có cái gì đó muốn đi theo tôi, tựa như muốn tôi chết. Đi theo cô. Cô Quý, cô có thể kể lại chi tiết không? Chương 921, Ma Vương Vạn Tuế, 13. Làm sao mà tôi biết được? Thời Sinh trợn trắng mắt. Giọng rất không vui, nếu tôi mà biết thì còn cần mấy loại nhân tài đặc biệt như các ông tới đây làm gì. Biểu tình của Lý Hạ vẫn ôn hòa như cũ, nhưng vẻ nghi ngờ trong mắt càng ngày càng đậm, cô Quý hình như cũng có chút hiểu biết với chúng tôi. Thời Sinh đột nhiên mỉm cười nhìn Lý Hạ, trong TV, tiểu thuyết đều nói như thế, bỏ thêm hai chữ đặc thù thì chắc chắn là có liên quan tới mấy chuyện kỳ quái. Thời Sinh dừng một chút. Thực ra tôi xuyên không tới đây để cứu vớt các người, có tin không? Lý Hạ không duy trì được biểu tình trên mặt nữa. Tin cô mới có quỷ ấy. Cô em thần kinh này bị bệnh viện tâm thần nào thả ra thế? Cô Quý, chuyện này rất nghiêm trọng, mong cô nghiêm túc trả lời. Thời Sinh đan hai tay lại, nói với giọng ngây ngô, người không phải do tôi giết, tôi cũng không thể giúp các ông bắt ma, ông muốn tôi phải làm gì chứ? Hỗ trợ gánh tội để che lấp đi sự vô dụng của các ông à? Bản cô nương không nghiêm túc ở chỗ nào hả? Đừng nói bừa. Lý Hạ, sao miệng cô gái này chẳng nói được câu nào dễ nghe thế? Ông ta âm thầm hít vào một hơi, cô Quý, chúng tôi sẽ không oan uổng vô cớ cho cô. Hôm nay tạm dừng ở đây, nếu cô nhớ ra chuyện gì thì có thể gọi điện cho tôi. Nhìn tư thế của cô gái này, ông ta chắc chắn là mình sẽ chẳng hỏi được cái gì, có ở lại nữa cũng vô dụng. Lý Hạ đưa danh thiếp ra, lại nói rất thật lòng, cô Quý, chuyện này rất nghiêm trọng, hy vọng cô có thể để tâm chút, đây không phải là phim trong TV đâu. Thời Sinh gật đầu, mỉm cười nhẹ nhẹ. Đôi mắt cô phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, nhưng ông ta lại chỉ thấy một mảnh lạnh lùng. Quý lưu hình này. Tạm biệt. Lý Hạ rời khỏi phòng của Thời Sinh, đi thang bộ xuống lầu, tới chiếu nghỉ thì gặp phải một người đang đứng sẵn ở đó. Một nửa người hắn chìm trong bóng râm,